Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Ta phải đổi long. Trùng đại thanh chính ba ba địa chờ lấy mật ong. Sữa ong chúa. Lúc hiệp khách giáp xuất hiện tại nó trước mắt. A, đại thanh long, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng là bị cái này chút mật ong vị ngọt hấp dẫn đến a? Không phải, hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói. A, vậy là tốt rồi, đại thanh trùng nghe vậy thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bởi vì nó phát hiện trên thế giới này, có thể tại lượng cơm ăn bên trên cùng mình ganh đua cao thấp. Trước mắt chỉ có đại thanh long một cái. Ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi từ thượng giới xuống tới lúc, là từ đâu một chỗ không gian bức tường ngăn cản chỗ xuyên qua? Hiệp khách giáp tiếp tục nói, đại thanh trùng nghe xong, lập tức nhíu mày rất lâu, mới ấp úng nói, nhớ không rõ, chỉ cảm thấy tối quá, thật nặng, sau khi đi vào liền thanh ta cho đè chết. Thần hồn ở nơi đó đi vòng vo thật lâu đều không có ra ngoài. Đói bụng thật nhiều thiên. Cũng may về sau bị trùng cha triệu đi. Chỉ tiếc ta cái kia một đống lớn tùy thân bảo bối không có mang ra. Đều là trước khi xuống tới lúc. Ta cái kia chút đường tỉ muội đưa ta hộ thân. Hiệp khách giáp ánh mắt sáng lên. Như cũ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi sao không nói sớm? Chúng ta đều là bằng hữu, ngươi chỉ cần nói ra, ta nhất định sẽ giúp bận bịu cho ngươi tìm về. A, ta về sau liền vào xem lấy tìm cơm ăn, nhất thời đem quên đi, về sau nhớ tới, cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm, không có ý tứ cho ngươi đi qua. Đại thanh trùng rất là thẹn nói. Phương Ninh nghe xong có chút cảm xúc. Đại thanh trùng còn thật là một cái thiện lương hài tử. Nàng những tỉ muội kia cũng đều là người tốt, thiên nhân tộc bảo bối. Ân, chắc hẳn bán hơn một kiện liền đủ đại thanh trùng ăn một năm. Xem ra giữa các nàng quan hệ còn thật là tốt, sợ cái này tiểu muội sau khi xuống tới hội đói bụng đến. Mới đưa cho nàng rất nhiều bảo bối, đáng tiếc đều ném ở nơi đó. Không phải lời nói, đại thanh trùng vậy không cần đến mạo xưng đại kiếm cơm. Bị hệ thống đại gia trấn trụ, vì bằng hữu chi nghĩa, bản tọa há sẽ sợ nguy hiểm, ta liền tới đây giúp ngươi cầm lại, chỉ là cầm lại bảo bối, chúng ta phải phân thành 2, 8, hiệp khách giáp một mặt tự nhiên mà nói đến, ếch, vậy thì tốt quá, dù sao có thể cầm lại một chút là một chút, thế nhưng là ta không nhớ ra được chuẩn xác địa điểm. Đại thanh trùng đối đại thanh long biểu, hiện không có chút nào kỳ quái, nhưng nó đưa ra một cái nhất vấn đề quan trọng. Hệ thống đại gia lập tức hướng Phương Ninh hỏi, con sâu nhỏ này nói địa phương, đại phú hào thám tử ngươi có thể biết a? Đương nhiên biết, cổ bất vi cho chúng ta vạch mấy cái địa điểm, chỉ có chỗ kia tĩnh mịch hắc ám rãnh biển khu vực phù hợp nhất nó miêu tả. Cái này trùng đại thanh còn thật là xui xẻo, khẳng định là đột phá không gian bình chướng sau pháp lực hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị biển sâu thủy áp đè xẹp, thật không dám tưởng tượng cái kia hình tượng, đáng thương a đáng thương. A, vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức đi. Đi cái đầu, chúng ta tới nơi này nhưng không phải là vì nhặt bảo bối. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì. Chúng ta là đến làm thiên đạo điểm công đức, ngươi đến mang theo đại thanh trùng cùng một chỗ. Hệ thống đại gia buồn bực nói, tại sao phải dẫn nó cùng một chỗ? Địa phương chúng ta không phải đã có biết không? Phương Ninh giải thích nói, đương nhiên là muốn hỏi nó một chút tình huống. Tỉ như nó tiến vào chúng ta thế giới sau xuất hiện địa điểm. Vì sao cùng chó đen bọn chúng khác biệt? Dạng này ta mới có thể xây mô hình, giúp người phân tích như thế nào tốt hơn địa thu hoạch thiên đạo công đức. A, vậy được rồi, hệ thống đại gia lập tức đáp ứng. So với bảo bối, nó đương nhiên hiểu hơn thiên đạo công đức trọng yếu. Tại là hiệp khách giáp nói, bản tọa đã suy tính ra chỗ kia địa phương chỗ. Ngươi đi theo ta a. Đại Thanh Trùng nhìn trước mắt tổ ong, lắc đầu. Đại Thanh Long ngươi thật lợi hại. Bất quá ta không đi. Vì cái gì không đi? Nơi đó thế nhưng là có rất nhiều ngươi hộ thân bảo bối. Với lại ngươi không cần sợ. Liền lên giới ma chủ đều muốn vòng quanh bản tọa đi. Tin tưởng nơi đó vậy không có khả năng lại có cái gì càng lớn nguy hiểm. Ta không phải sợ nguy hiểm, ta là muốn ăn xong mới nhất một gốc dạ mật ong lại đi. Đây chính là nguyên khí mật ong, tại thượng giới đều đã nhiều năm không ăn. Đại Thanh Trùng ba ba nhìn qua ong mật bay tới bay lui tổ ong, nói ra. Hệ thống đại gia bất đắc dĩ địa đối Phương Ninh nói. Cái này muốn làm sao? Ta là đại hiệp hệ thống, không thể ép buộc người khác. Rất đơn giản, ta nhớ được thần đăng dầu vật liệu, hiện đang tìm đủ một đại bộ phận điểm, trong đó có ông thần sáp. Cái này ông thần tổ mát, chính là vì thu hoạch cái kia chút sáp ong. Ngươi đem bọn nó chơi đùa thành mật ong hương vị dược hoàn cho nó, nhất định có thể đi. Đại Phú Hào, ngươi thế nào hư hỏng như vậy tâm nhãn? Sáp ong cùng mật ong có thể là một chuyện a? Nó không hội phát giác. Hệ thống đại gia không tin nói. Dù sao đều có thể ăn, ta điểm ấy có thể cam đoan, bởi vì rất nhiều thực phẩm bên trên liền có nó. Yên tâm đi, Đại Thanh Trùng đã rất nhiều năm cũng chưa từng ăn, hiện tại khẳng định không phân biệt được. Phương Ninh rất là vô lương nói. Vậy ta chỉ làm hơn mấy khỏa, phải là ngươi dùng nó đi lắc lư. Tốt, ta đến liền ta đến. Phương Ninh mới không quan tâm cái này, cũng không phải làm thương thiên hại lý sự tình. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 2000 điểm rèn luyện, sử dụng sơ cấp luyện đan thuật, tiêu hao ong thần sáp, đường trắng các loại chế tạo ra ong thần lạp hoàn, ong thần mật hương vị, hiệu quả, giòn ngọt ngon miệng, dùng lâu dài có thể hơi tăng tiến nội lực hoặc là pháp lực. Phương Ninh khống chế về hiệp khách giáp thân thể, sau đó lấy ra hai cái trứng màu vàng dược hoàn. Đại Thanh Trùng hai cái lỗ sâu đục, từ dược hoàn sau khi xuất hiện, liền chằm chằm ở phía trên, đi theo Phương Ninh tay tại chuyển động. Đây là thần mã ăn ngon. Đại Thanh Trùng nghe phía trên truyền đến điểm hương khí tức, co rút lấy cái mũi, con mắt đều không chuyển động được nữa. Ha ha, đây là chúng ta long tộc chất mật, ếch, là dùng vạn năm ong thần mật ong vì nguyên liệu, luyện chế thành chất mật đan dược, luôn luôn không cùng ngoại nhân nhìn. Đã ngươi nhớ ăn ong thần mật, liền dùng cái này thay thế như thế nào? Chúng ta không thể đợi thêm. Muốn hiện tại liền đi, chậm sợ sinh biến. Tốt, tốt, tốt. Đại Thanh Trùng liên tục gật đầu. Phương Ninh đem dược hoàn đầy. Đại Thanh Trùng bách không kịp đối đãi địa từ chó đen từ lông chó bên trong thoát ra, một ngụm nuốt xuống. Tiếp lấy Đại Thanh Trùng liền ở giữa không trung say mê bắt đầu. Sau đó lầm bầm lầu bầu. Ăn ngon thật, vẫn là ngươi Đại Thanh Long hào phóng. Trước kia tại thượng giới, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi long tộc lấy ra đãi khách. Nhất là các ngươi cái kia long tộc tộc trưởng, hắn càng là cái quỷ hẹp hòi. Mỗi lần ta cùng lão cha đi gặp hắn, hắn tổng tới trước bên trên một câu, quân tử chi giao nhạt như thần mã. Sau đó cũng chỉ cho chúng ta ngược lại hai bát thanh thủy uống. Vậy mà liền đường đều không bỏ được thả. Nếu là long tộc kế tiếp ngàn năm lại đề cử tộc trường, ta nhất định khiến cũ lão cha tìm cái khác đại long ném Đại Thanh Long ngươi phiếu. Ha ha, vậy bản tọa liền nhờ ơn. Phương Ninh giả vờ giả vịt mà nói lấy, giải quyết Đại Thanh Trùng. Hắn liền mang theo chó đen tử cùng một chỗ, một người một trùng một chó, rời đi truyền thừa nơi. Đại Thanh Trùng vừa đi, cái kia chút nguyên bản quay chung quanh tại ong mật xào huyệt chung quanh, vất vả cần cù trực ban bươm bướm nhóm, lập tức từng cái mặt ủ mày trâu bắt đầu, từng cái ghé vào trong bụi hoa, trên lá cây không động đậy được nữa. Chỉ có cái kia chút ong mật còn tại cần cù địa ra ra vào vào. Vất vả địa sản xuất mật ong, kiến tạo ra viên, tốt a, liền xem như phục sinh thần hồn đều là chút thiện nhân. Vậy không có nghĩa là đại gia hỏa ký sinh đến côn trùng trên thân, liền có thể thói quen côn trùng cuộc sống khổ cực. Bọn hắn còn cần một cái dài răng rạc thích ứng kỳ. Quỷ vương Bồ Tát trùng linh chuyển sinh chi đạo, còn có rất nhiều muốn hoàn thiện địa phương. Tương lai tiền đồ như thế nào, chưa chắc có biết. Sau một khắc, Đông Hải chi tân, đại thanh trùng nhìn xem biển cả phát sầu. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Ta cũng không dám xuống nước. Đại thanh trùng sầu mi khổ kiểm xem lấy từng tầng gợn sóng. Tựa hồ câu lên nó đáng sợ hồi ức. Chó đen tử đồng dạng dừng bước không tiến. Chỉ là nó đương nhiên sẽ không sợ sệt nước. Mặc dù nó là đi chó, không phải nước cầu tử, nhưng trời sinh nó liền biết bơi nước. Phương Ninh đã tính trước nói, cái này đơn giản, các ngươi tiên tiến bản tọa long thần bí cảnh, ta mang các ngươi đi vào chung, không cần dính một giọt nước. Đại thanh trùng nghe xong, lập tức hết sức cao hứng nói, đại thanh long, ngươi thật là cân nhắc chu đáo, ngươi long thần bí cảnh thật thuận tiện. Cái kia bí cảnh cửa vào đại môn, còn có thể tùy thời hủy đi đến mở ra. Ta nhớ được cái kia hội ngươi triệu mở cái gì minh chủ đại hội. Ngươi liền dùng cái kia đại môn chứa qua trời ban bí cảnh. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình, Phương Ninh lại là trong lòng hết sức khó xử. Nguyên lai lúc ấy, đại thanh trùng đã phát giác được, chỉ là bị đại gia long uy trấn trụ. Mới không có ngay tại chỗ vạch trần, nếu không mình thật muốn để lộ. Chó đen tử nghe vậy thì là cùng có vinh yên. Đại thanh cô nương có chỗ không biết, chủ nhân nhận thiên mệnh mà ra, phúc duyên thâm hậu, hiện tại có hai đại bí cảnh, đều có thể tùy thời ra vào, không tính là gì hiếm lạ. Một cái long thần bí cảnh, một cái chính khí chi thành, cái trước thông qua cái kia đại môn, cái sau ngồi một cỗ hoàng kim xe lửa cũng có thể làm đến điểm ấy. Trên đời này có thể cùng chủ nhân so phúc duyên, chỉ sợ còn không có xuất sinh. Phương Ninh nghe xong lập tức kinh ngạc, mấy ngày ấy không thấy, chó đen tử thúc ngựa bản lĩnh thế mà tăng lên nhiều như vậy. Đại gia hiện tại phúc duyên giá trị xác thực rất cao. Muốn không thế nào thường xuyên đụng phải bảo bối. Đầu tiên là thiên địa bia. Lại là đại thanh trùng tùy thân bảo bối, trong cõi u minh đều từ có sắp xếp. A, cái kia đại thanh long ngươi thật là hạnh phúc, có thể tùy thời cho mình trồng lương thực trồng rau ăn, lúc nào đều không cần lo lắng sẽ bị đói bụng đến. Đại thanh trùng 10 điểm hâm mộ. Ha ha, chính khí chi thành chính đang kiến thiết, địa bàn đại cực kỳ, ngươi nếu là vào ở đi, về sau vậy không cần lo lắng cái này vấn đề ăn cơm. Phương Ninh thừa cơ cho mình chính khí chi thành, kéo điểm cao cấp nhân tài. Nhiều người, địa phương mới đáng tiền. Không phải lời nói, cho dù ngươi là cái gì thiên đường cảnh đẹp, vậy sinh không ra được đồ vật. Vậy thì tốt, ta về sau dành thời gian đi xem một chút. Nếu là lời hữu ích, là ở chỗ này mở phòng khám. Đại thanh trùng chớp mắt, đáp ứng, một người một trùng đàm luận ở giữa, một cái vàng son lộng lẫy đại môn bỗng xuất hiện tại trên bờ biển. Đối ngoại mở rộng ra môn, các loại đối đãi tiến vào, một trùng một chó hết sức quen thuộc đi tiến đại môn. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Phương Ninh nhìn xem, thu hồi đại môn, sau đó hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu vận chuyển. Hóa Long Quyết, hiệp khách giáp quanh thân, lập tức mờ mịt dày đặc, hơi nước bốc lên, từ xa nhìn lại, tựa như mở tắm rửa kỹ viện bình thường. Hệ thống đại gia nhịn không được hỏi, ngươi đang làm gì? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, ngươi lại không mắt mù, không thấy được ta đang thay đổi băng long à. Băng long chính thích hợp trong nước hành động, ngươi vừa nhà thái gia vất vả tu luyện một năm, đã đại thành, cái này phải dùng thân thể của mình đến nếm thử khi long tư vị. Ếch, ngươi vẫn là đem thân thể cho ta, ngươi mỗi ngày lười biếng, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, khẳng định biến không tốt. Hệ thống đại gia không tin nói, ta lại phải đổi cho ngươi xem. Phương Ninh lắc đầu nói, hắn liền là loại kia tính tình, người khác nói hắn không được, hắn thì càng có đấu trí, nếu như nâng giết hắn có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn cả một đời dẫm chết hắn, lại rất khó. Từ một điểm này nhìn, Chí Nan ma chủ quả nhiên trí tuệ cao thâm. Phương Ninh thế là nhắm mắt lại, tiếp tục dựa theo ngày xưa tu luyện khẩu quyết vận công. Qua hay tới nửa giờ, phanh, một tiếng vang, một đầu chỉ có 2 cái chân rõ ràng cá trạch xuất hiện tại trên bờ biển. Con này cá trạch dài ước chừng 2 mét, toàn thân tuyết trắng, đầu có chút giống long, có mấy sợi râu rồng, còn có 2 cái nhô lên, phía trước phần bụng có 2 cái chân. Hệ thống đại gia ngơ ngác xem lấy, không nói gì. Phương Ninh bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. Hắn tả hữu lắc lư cá trạch thân thể, sau đó mở miệng nói, trở nên cũng không tệ lắm, chỉ là cái này ánh mắt không thích hợp, dù sao cũng là loài bò sát, cùng người khác biệt có chút lớn. Hệ thống đại gia, ngươi đem ngươi hệ thống thị giác cho ta dùng. Không cho ngươi dùng, ngươi bây giờ nhìn không được đầy đủ mình, khả năng cảm giác sẽ tốt hơn điểm. Hệ thống đại gia khó được hảo tâm một lần. Hừ hừ, ta biết ngươi phát hiện ta cũng có thể hóa rồng, đây là đang đố kỵ ta. Mặc dù thời gian hơi dài, nhưng trước lạ sau quen, ba về liền có thể trên chiến trường. Được rồi, chiến trường vẫn là trước không lên, ta trước xuống biển bơi một vòng. Rõ ràng cá trạch hướng về phía trước bò 2 bước, mới phát hiện không hợp lý. A, ta làm sao thiếu đi 2 đầu chân sao? Phương Ninh nhìn lại, hết sức kinh ngạc, sau đó hắn liền không có vấn đề nói. Được rồi, ít liền thiếu đi đi, dù sao không ảnh hưởng ta bò. Không bao lâu, con này trắng cá trạch liền 1 bước 3 lắc địa bò vào trong biển. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.